trong lòng anh khổ sở, cho nên mới sẽ nói chuyện không nối liền như vậy. Tống Thanh Xuân đấu tranh một chút, không hề nói gì, nhận thuốc mỡ, cười với anh, liền xoay người chạy ra khỏi tầm mắt của anh. Lúc Tống Thanh Xuân đến cà phê Lục Đảo, Tần Dĩ Nam đã chờ ở bên trong. Cô đi vào, anh liền vẫy vẫy tay với cô, gọi một câu Tống Tống. Tống Thanh Xuân đáp lại một nụ cười, đi lên trước, ngồi ở đối diện Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân không ăn cơm tối, bụng đói lợi hại. Cô nhận lấy menu đồ uống Tần Dĩ Nam chuyển tới, lật xem hai trang, có chút buồn bực ngẩng đầu, hỏi, không có món chính sao? Phục vụ xin lỗi lắc đầu, xin lỗi, tiểu thư, qua 9 giờ, chúng tôi liền không có món chính. Tống Thanh Xuân nâng mí mắt, nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam nhìn ngoài cửa sổ một cái, nhìn thấy tiệm thức ăn nhanh 24 tiếng đối diện còn đang kinh doanh, mở miệng nói, đi tới đối diện. Đổi lại trước đây, Tống Thanh Xuân khẳng định là tùy tiện gọi món ăn vặt thích hợp qua, nhưng gần đây, cô cũng không biết rốt cuộc mình làm sao, rất dễ đói, nhất định phải ăn món chính, nếu không trong dạ dày liền sẽ trống rỗng, rất khó chịu, cho nên sau khi cô nghe được đề nghị của Tần Dĩ Nam, không có bất kỳ do dự nào khẽ gật đầu, nói, được. Tần Dĩ Nam nói một câu xin lỗi với phục vụ, cùng đứng lên với Tống Thanh Xuân, đi tới tiệm thức ăn nhanh đối diện. Tần Dĩ Nam ăn cơm tối rồi, không có khẩu vị gì, thức ăn đều là Tống Thanh Xuân gọi. Người trong tiệm ăn nhanh không nhiều, đồ rất nhanh liền được mang lên. Tống Thanh Xuân cầm đũa lên, trước bới cơm, nghĩ đến Tần Dĩ Nam gửi tin nhắn cho mình, nâng mí mắt một chút, hỏi, anh Dĩ Nam, không phải anh có việc muốn nói với em sao? Chờ em ăn xong rồi nói. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm mặt mày Tống Thanh Xuân, lộ ra đặc biệt ôn hòa. Tống Thanh Xuân vâng tiếng, cúi đầu nhét một miếng cơm, sau khi nhai nát nuốt xuống, mới nói, cũng được, đúng lúc em cũng có việc muốn nói với anh. Tần Dĩ Nam ngoài ý muốn một chút, không lên tiếng. Hai người không trò chuyện, Tống Thanh Xuân rất an tĩnh ăn hết tất cả cơm trong chén, mới buông đũa xuống. Tần Dĩ Nam đối diện, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, ngón tay hữu ý vô ý vẽ lên phía trên, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, anh không cưới, em không gả, năm, anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân mở miệng, Tần Dĩ Nam chần chờ một chút, mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chén không trước mặt cô, kéo một nụ cười, ăn no rồi. Tống Thanh Xuân đáp lại một nụ cười, nghiêng đầu, nhìn Tần Dĩ Nam một lát, mở miệng, anh Dĩ Nam, buổi tối anh tìm em, là muốn nói chuyện gì với em? Lúc nhận đến tin nhắn Trình Thanh Thông gửi tới, Tần Dĩ Nam liền rơi vào dãy ruộng. Cô mang thai, trong bụng có con của anh. Anh đoạt lần đầu tiên của một người phụ nữ, chậm chạp không có đứng ra phụ trách, đã là cách làm rất hèn hạ. Anh không thể mở miệng nói cô bỏ đứa bé, cũng không thể vứt bỏ mặc kệ mẹ con bọn họ. Thật ra, anh rõ ràng, vào khoảnh khắc anh biết Trình Thanh Thông mang thai, trong lòng anh đã rất rõ ràng. Anh là muốn thực xin lỗi Tống Thanh Xuân. Lúc anh cho rằng Đường Noãn là cô gái mượn sách truyền thơ anh luôn thích đó. Anh vì Đường Noãn, lỡ hẹn với Tống Thanh Xuân vô số lần. Bây giờ anh biết Tống Thanh Xuân mới là cô gái anh muốn tìm. Nhưng mà, anh vẫn muốn lỡ hẹn. Giữa anh và cô, có phải từ rất nhiều năm trước, một khắc bỏ lỡ đó, liền chú định phải luôn bỏ lỡ. Một câu thực xin lỗi đơn giản, thí luyện ở đáy lòng Tần Dĩ Nam vô số lần. Nhưng lúc này đối mặt với cô, anh lại vẫn có chút khó mà mở miệng. Anh Dĩ Nam, tại sao anh không nói chuyện? Tống Thanh Xuân chờ nửa buổi, nhìn thấy Tần Dĩ Nam sững sờ nhìn chằm chằm một bó hoa sau lưng cô, chậm chạp không mở miệng, nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Tần Dĩ Nam chớp chớp mắt, hoàn hồn, anh há to miệng, còn chưa lên tiếng, đáy lòng liền trở nên đặc biệt khó chịu. Anh xoay đầu một chút, nhìn chằm chằm chiếc xe thỉnh thoảng chạy nhanh qua đường phố ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại, giống như là hạ quyết tâm gì đó, mở miệng nói, Tống Tống, thực xin lỗi, anh không thể kết hôn với em. Biểu tình Tống Thanh Xuân hơi chút ngưng trệ một chút. Tần Dĩ Nam vẫn luôn không có mở to mắt, anh chờ một lát, không đợi được tiếng nói của Tống Thanh Xuân, sợ cô không có nghe rõ lời mình vừa mới nói,

Tô Chi Niệm vẫn còn không phát hiện có người vào nhà của mình. Cả căn biệt thự an tĩnh không có một chút động tĩnh. Tống Thanh Xuân quen mang đôi dép lê vừa mất kia, chỉ có thể để chân trần bẩn thỉu dơ giấy, dẫm sàn nhà đá cẩm thạch, vòng tìm từ trên xuống dưới biệt thự. Cuối cùng cô nhìn thấy anh ở trên ban công phòng ngủ cô từng ở kia. Anh chỉ mặc một áo sơ mi trắng mỏng manh, không chút nhúc nhích đứng ở bên ngoài đêm khuya mùa đông, giống như một pho tượng. Tống Thanh Xuân cầm một tấm mền, chậm rãi đi tới ban công. Cô kiễng chân lên, có chút tốn sức choàng ở trên người anh. Cô đã chạm vào anh như vậy, anh vẫn đứng yên tĩnh bất động, giống như là không có hồn phách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, anh không cưới, em không gả. 7. Trong nhật ký của Tô Chi Niệm, không chỉ viết một lần câu sau khi anh trở về từ Hải Nam, sẽ thường xuyên một mình thất thần này. Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy câu nói này, cũng không để ý nhiều, cho tới giờ phút này, cô nhìn thấy Tô Chi Niệm thất thần đến mức như vậy, mới rõ ràng, phía sau một câu nói đơn giản trên nhật ký của anh, rốt cuộc chở đầy bao nhiêu cô đơn và tịch mịch của anh. Tâm Tống Thanh Xuân hung hăng co rút đau một cái, sau đó cô liền đi tới phía trước một bước, sóng vai đứng ở bên cạnh Tô Chi Niệm, nhẹ nhàng động môi, đánh vỡ yên tĩnh trên ban công. Nhìn gì vậy? Sau khi tiếng nói cô rơi xuống, qua khoảng nửa phút, Tô Chi Niệm đứng ở bên cạnh cô mới chậm rãi quay đầu lại. Khi anh nhìn thấy cô ở bên cạnh, đáy mắt đen nhánh thâm thúy dâng lên một chút kinh ngạc. Anh bị hoa mắt, hay là xuất hiện ảo giác? Tô Chi Niệm nhẹ nhàng nhăn mày lại, tiếng nói rất thấp mở miệng, gọi tên cô, giống như đang xác nhận cái gì. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân quay đầu, mặt mày cong cong nở nụ cười nhạt với Tô Chi Niệm, sau đó dùng sức gật đầu, nói. Không phải cô đi tìm Tần Dĩ Nam ư? Sao sẽ đứng ở bên cạnh anh chứ? Anh đây là uống thuốc an thần, uống ra tác dụng phụ sao? Lại có thể sản sinh ra ảo giác chân thật như vậy. Lúc Tô Chi Niệm đang nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân thất thần, đúng lúc có một cơn gió đêm từ từ thổi tới, thổi mái tóc dài của cô bay loạn bốn phía, có một sợi nhỏ nhẹ nhàng quét qua gò má của anh. Ngứa, tê dại, loại cảm giác này vô cùng chân thật. Tô Chi Niệm bất giác giơ tay lên, liền sờ sờ gò má của mình, sợi tóc nhu thuận bóng loáng của cô quấn lên đầu ngón tay của anh. Anh bất giác cúi đầu, nhìn chằm chằm tóc đen nắm trong lòng bàn tay mình 2 giây, sau đó thân thể đột nhiên chấn động một chút. Hóa ra, không phải ảo giác, mà là chân thật. Cô thật sự đang ở bên cạnh anh. Theo ý nghĩ trong đầu, tầm mắt Tô Chi Niệm bắt đầu dao động, vòng quanh toàn thân Tống Thanh Xuân. Khi anh tiếp xúc đến đôi chân không có mang giày đứng ở sàn nhà ngoài trời của cô, mi tâm hung hăng nhíu lại. Một giây sau, anh cởi dép lê trên chân mình ra, cúi người, ngồi xổm ở trước mặt của cô, mang dép lên chân cô. Dép của anh, cô mang vào lớn hơn rất nhiều, nhưng bên trong sót lại nhiệt độ cơ thể của anh, ôn nhuận, ấm áp, khiến cho ngón chân đông lạnh cứng đờ của cô, khôi phục chi giác từng chút một. Anh vốn là muốn hỏi cô sao lại trở về, nhưng khi mang dép cho cô, nhìn thấy lòng bàn chân bẩn thỉu dơ giấy của cô, vết thương vẫn còn chưa xử lý, lạnh dọa người, anh nghĩ tới tật xấu đau bụng kinh của cô, đứng lên, cũng không có thời gian để lo hỏi, trực tiếp nắm cánh tay cô, dẫn cô vào trong phòng. Anh mang cô đi phòng ngủ của anh, chỉ ghế sofa, ra hiệu cô ngồi, sau đó liền tự ý vào phòng tắm. Bên trong có tiếng nước ào ào vang lên. Qua khoảng 10 phút, Tô Chi Niệm bưng một chậu nước bốc hơi nóng, đi ra từ trong phòng tắm. Anh ngồi xổm ở trước mặt cô, để chậu nước xuống, sau đó giơ tay lên, nắm chân cô, để vào trong chậu nước. Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên có người rửa chân cho cô. Tống Thanh Xuân có chút không quen, cũng có chút không tự nhiên. Cô theo bản năng liền rụt rụt chân về sau, nhỏ giọng mở miệng, để em tự làm. Tô Chi Niệm giống như không có nghe thấy lời nói của cô, cầm chặt cổ chân cô một chút, ngăn cản cử động trốn tránh của cô, cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú xoa rửa bùn đất và vết máu trong lòng bàn chân của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

kéo cô cùng ở trong địa ngục. Đáp ứng cô, đáp ứng cô. Từng câu đáp ứng cô hò hét, giống như là thôi miên một lần lại một lần, khiến cho Tô Chi Niệm chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, anh muốn hay là không muốn. Nhưng hạnh phúc của anh là phải dùng cả đời của cô để trao đổi. Cô là cô gái mà anh muốn hộ bình an cả đời. Anh thà rằng cả đời của mình đều sống ở thống khổ, cũng không muốn hủy đi cô. Tô Chi Niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua khoảng một phút, anh mở mí mắt ra lần nữa, đáy mắt của anh lại khôi phục ánh sáng đạm mạc lạnh bút trước sau như một. Anh nhìn lại mắt của Tống Thanh Xuân, mở miệng ngữ điệu, gió êm sóng lặng. Thanh Xuân, em biết, đây là không thực tế. Chúng ta không có cách nào ở cùng một chỗ. Thế giới này, xã hội này, không cho phép chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta ở cùng một chỗ hay không, là chúng ta định đoạt, không có quan hệ gì với xã hội này, thế giới này. Tống Thanh Xuân đã sớm nghĩ đến, Tô Chi Niệm sẽ không đồng ý, nhưng khi cô nghe được lời nói không đồng ý của anh, cô vẫn gấp lên. Sau khi gấp gáp, cô hít sâu một hơi, để cho ngữ điệu của mình lại trở nên mềm mại xuống. Tô Chi Niệm, em biết anh đang kiêng dè cái gì. Anh không muốn để cho em rơi vào trong tình yêu dị thường như vậy. Nhưng em không sợ. Em không để ý ánh mắt người khác. Em cũng không để ý bị người chỉ trích. Em chỉ cần ở cùng với anh. Theo lời nói của cô, đáy mắt của anh giống như có một ánh sáng bảy màu chợt lóe lên. Dù chính là vực sâu vạn trượng, em cũng cùng nhảy với anh. Cho nên, Tô Chi Niệm, anh đừng cự tuyệt em nữa, được không? Ngữ khí của cô kiên quyết, khiến cho tâm hờ vốn không quá kiên định của anh trở nên bắt đầu run rẩy lên. Anh rõ ràng cảm giác được chữ được, từ đáy lòng mình, một đường kéo lên, đến chỗ cổ họng. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 791, anh không cưới, em không gả. 11, Tô Chi Niệm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vừa cố gắng hung bạo ép chữ được đó trở về. Tống Thanh Xuân lại bỗng nhiên đưa tay ra, nắm ống tay áo của anh. Em không muốn ở lại trong nhân gian quang minh tốt đẹp, em chỉ muốn ngốc ở bên cạnh anh, dù là địa ngục hắc ám cũng không việc gì, chỉ cần có thể ở cùng với anh, địa ngục cũng sẽ biến thành thiên đường. Chữ được mà Tô Chi Niệm thật vất vả mới sắp nuốt vào bụng, cứ như vậy bị một câu chỉ cần có thể ở cùng với anh, địa ngục cũng sẽ biến thành thiên đường của Tống Thanh Xuân liền nâng lên lần nữa, lúc cả người của anh đều chưa kịp phản ứng, đã lên đến bờ môi. Mắt thấy chữ được liền sắp rơi ra từ giữa môi răng anh bỗng nhiên phản ứng lại, hung hăng hất tay Tống Thanh Xuân đi, liền vội vàng đi xuống lầu. Tô Chi Niệm, em đã nói em không để ý em xuống địa ngục, vì sao anh còn muốn để ý? Tô Chi Niệm, anh biết rõ chúng ta tách ra ai cũng không vui vẻ, anh cần gì phải như vậy? Tô Chi Niệm, em nói với anh, quyết định em làm ra sẽ không thay đổi, mặc kệ anh có đáp ứng hay không, dù sao anh đều phải đáp ứng. Tống Thanh Xuân vừa đi theo Tô Chi Niệm xuống lầu, vừa hô lên với bóng lưng của anh, nhưng mà từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn là một bộ dáng hờ hững lạnh nhạt, đưa tay ra, đẩy phòng tập thể thao ra, đi vào. Tống Thanh Xuân theo tới cửa phòng tập thể thao, đúng lúc bắt gặp Tô Chi Niệm đang động tác lưu loát khóa cửa sổ. Tô Chi Niệm, rốt cuộc anh có nghe thấy em nói chuyện không? Tô Chi Niệm vẫn là một bộ dáng trầm mặc, khóa kỹ cửa sổ phòng tập thể thao, liền đi ra từ trong nhà, nhìn cũng không nhìn cô một cái, trực tiếp lướt qua bên cạnh cô, đi đến chỗ phòng khách, vẫn cầm chìa khóa khóa cửa sổ. Tống Thanh Xuân nhíu mày, đuổi theo. Tô Chi Niệm, anh khóa cửa và cửa sổ làm gì vậy? Chúng ta đang nói tránh sự, anh biết không? Anh như vậy rất không tôn trọng người khác. Tô Chi Niệm nắm chỗ quan trọng của cửa sổ, lắc lắc, xác định đều mở không ra. Sau đó liền cất chìa khóa vào trong túi, đi tới phía cửa. Tô Chi Niệm, anh muốn đi nơi nào? Sẽ không phải là muốn chạy trốn chứ? Lúc này Tống Thanh Xuân mới nhận biết được không thích hợp, vội vàng theo kịp. Nhưng mà cô vẫn chậm một bước, người đàn ông đã kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tô Chi Niệm,

liền đi đến trước sofa. Bế Tống Thanh Xuân đã ngủ lên. Anh đặt cô ở trên giường của anh, lấy chăn mền đắp kín cẩn thận thay cô. Sau đó thu dọn đơn giản phòng ngủ lộn xộn một chút, mới chậm rãi ngồi ở cạnh giường, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má của cô. Cô trong giấc mộng, hình như là cảm giác được ấm áp trong lòng bàn tay anh, chôn chôn đầu về phía lòng bàn tay của anh, khuôn mặt còn thỏa mãn nhẹ nhàng chà hai cái. Bộ dạng nhỏ đáng yêu như vậy của cô, trong nháy mắt liền chọc cho toàn thân Tô Chi Niệm lộ ra hơi thở ôn nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, anh không cưới, em không gả. 13, đầu ngón tay của anh không cầm lòng nổi, liền vuốt ve gò má của cô, một chút, lực đạo âm ấm. Cô ngủ rất sâu, không có chút dấu vết bị đánh thức nào, có thể là được anh vuốt ve thoải mái, khóe môi còn treo lên một nụ cười nhạt thỏa mãn. Tâm anh, trong chốc lát liền vô cùng mềm mại, nhìn chằm chằm mặt mày của cô, trở nên ôn nhu như nước. Đêm dần dần sâu, cô gái đã rơi vào giấc ngủ say, Tô Chi Niệm ngồi ở bên giường, bảo trì yên lặng, từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích, đáy mắt mềm mại có từng tơ từng sợi ảm đạm hao tổn tinh thần dâng lên. Đêm nay cô lại nói với anh, theo anh xuống địa ngục, anh cô đơn lâu như vậy, trước giờ đều không có người bồi. Có trời biết lúc anh nghe được câu nói đó của cô, đáy lòng có bao nhiêu kích động bao nhiêu rung động. Nhưng mà, Đình Đình, em biết không? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Một suy nghĩ vào thiên đường, một suy nghĩ vào địa ngục, anh sớm đã đặt mình vào địa ngục, không có cơ hội lựa chọn. Nhưng em không giống vậy, em còn có thể quay đầu lại, cho nên tuyệt đối không nên giống như anh, nghĩa vô phản cố rơi xuống địa ngục như vậy. Cho dù Tần Dĩ Nam không thể kết hôn với em, cũng đừng muốn trở lại bên cạnh anh. Bởi vì, xúc động lúc này của em, đổi lấy chính là thống khổ và hành hạ cả đời. Đêm nay anh, ở trong thời khắc quan trọng nhất, có thể chạy trối chết. Không đại biểu tiếp theo anh còn có thể khống chế được cổ xúc động trong cơ thể mình. Cho nên, Đình Đình, tuyệt đối không nên lại tới trêu chọc anh. Bởi vì, anh thật sẽ giống như em nói, vây chặt em ở trong địa ngục. Một đời một kiếp, chân trời ngoài cửa sổ dần dần bắt đầu trở nên trắng sáng. Tô Chi Niệm chậm rãi rút tay từ trên gương mặt Tống Thanh Xuân đi. Anh thay cô kéo chăn mền lên trên, sau đó đứng dậy, thận trọng rơi xuống một nụ hôn trên mi tâm của cô, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Đường phố Bắc Kinh 7 giờ sáng, xe không hề nhiều. Tô Chi Niệm thuần thục điều khiển xe, rất nhanh liền đến căn hộ của Tần Dĩ Nam. Anh trực tiếp dừng xe ở dưới lầu căn hộ, sau đó liền sải bước đi về phía thang máy, nhấn tầng mà Tần Dĩ Nam ở. Anh đứng ở cửa căn hộ của Tần Dĩ Nam, giơ tay lên nhấn chuông cửa trên vách tường. Qua khoảng 2 phút, Tô Chi Niệm mới cách ván cửa, nghe thấy bên trong truyền tới tiếng bước chân dần dần tới gần. Tần Dĩ Nam ngay cả câu là ai cũng không hỏi, liền trực tiếp mở cửa. Có mùi rượu nồng đậm, đập tới trước mặt từ trong nhà. Tô Chi Niệm chán ghét nhăn mi tâm lại. Sắc mặt Tần Dĩ Nam rất khó coi, thoạt nhìn cả người còn có chút không minh mẫn, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lúc lâu mới nhận ra được là ai, sau đó chậm rãi tránh người ra, đi vào đi. Tô Chi Niệm im lặng không lên tiếng đi theo Tần Dĩ Nam bước vào phòng. Tần Dĩ Nam vừa đóng cửa phòng lại, Tô Chi Niệm liền đưa ra tay, tóm cổ áo ngủ của anh ta, nhìn gần mắt anh ta. Ngữ điệu âm lạnh lên tiếng chất vấn, anh nói với Tống Thanh Xuân không thể kết hôn với cô ấy sao? Sắc mặt Tần Dĩ Nam hốt hoảng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiếng nói của anh ta còn chưa rơi xuống, quả đấm của Tô Chi Niệm đột nhiên liền vung lên khuôn mặt của anh ta. Tần Dĩ Nam bị đánh đến mặt nghiêng qua một bên, khóe môi anh ta có một chất lỏng chậm rãi chảy ra. Anh ta không đánh trả, thậm chí giống như là không cảm giác được đau đớn, vẻ mặt trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Anh ta quay đầu dừng một lát, mới giơ tay lên lau đi vết máu trên khóe môi, sau đó nhìn chằm chằm đặc dính trên đầu ngón tay, trầm thấp cười một tiếng, gật đầu, khuôn mặt tán đồng nói, là nên đánh, đúng là nên đánh.